Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2428, chương 2433, chém giết. 1. Theo Hạ Minh cái này một chỉ điểm ra, chỉ thấy ở phía trên, không gian đều là bị xé nứt ra, có lục căn tay dường như là tới từ viễn cổ cự chế đồng dạng. Phá không mà đến. Tốc độ kia cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt thì xuất hiện tại kim trác trên không. Cái này sáu ngón tay cùng phổ thông ngón tay có chút không giống bình thường. Tại cái này sáu ngón tay trên không, tràn ngập cổ lão cùng tang thương. Cái này sáu ngón tay sinh động như thật, bên trên tràn ngập cổ lão đường vân. Càng thậm chí hơn, sáu ngón tay qua xuất hiện còn mang theo mạnh đại sát lục chi ý, loại kia đáng sợ giết hại lực lượng, bất kỳ người nào cũng không dám khinh thường, bởi vì đây chính là đại lục tiên chỉ. Kinh khủng nhất là, cái này sau ngón tay tựa hồ cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy, bởi vì đây là tương đương với ba người phóng xuất ra công kích. Hiện tại Hạ Minh là ba đầu sáu tay tình huống, chỉ cần thể nội linh khí đầy đủ, một mình hắn thì tương đương với ba người tại chiến đấu. Kinh khủng hơn là, ba người này vẫn là tâm ý tương thông. Kim Trác nhìn qua cái kia lục căn cổ lão cự trì, trong mắt đều là tuôn ra nồng đậm hoảng sợ cùng kinh hãi. Tại cái này sau ngón tay phía trên, hắn cảm nhận được tử vong khí tức. Hắn biết, nếu là mình không dùng hết toàn lực, như vậy tiếp đó chết người thì có thể là hắn. Phá! Hạ Minh ngón tay chỉ vào không trung, cổ lão ngón tay trực tiếp xé rách hư không rơi xuống. Lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, liền không gian đều là không thể thừa nhận, đúng là xuất hiện hỗn loạn. Theo một chỉ này đè xuống, cái kia phía dưới đã là đổ sụp một mảnh, trên mặt đất đều là xuất hiện lục căn như vậy đại chỉ ấn. Bành! Rốt cục, cái kia bàn tay màu vàng óng không thể thừa nhận lục căn to như vậy ngón tay, trực tiếp là trong nháy mắt vỡ vụn, mà Kim Trác cũng là bị liên lụy, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải lên. Chết đi! Hạ Minh quát lạnh một tiếng, sáu ngón tay trấn áp tới. Kim Trác hai mắt đỏ bừng, trừng mắt mục đích nứt, nhìn chằm chằm chậm rãi rơi xuống sáu ngón tay. A, đây là ngươi bức ta. Kim Trác cắn răng một cái, bàn tay một phen, liền là có một vệt ánh sáng ấn trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trong tay. Chờ quang ấn ra hiện, Kim Trác thì là một miệng nuốt mất. Tại cách đó không xa, Hạ Minh cũng là phát giác được bực này dị dạng. Hạ Minh hơi kinh ngạc nhìn lấy Kim Trác ăn sạch ấn. Cái kia quang ấn hắn nhận biết, đó là linh ấn. Hắn từng tại Đại Hạ Vương Triều từng chiếm được một cái linh ấn. Chỉ bất quá cái này linh ấn bên trên lực lượng rõ ràng muốn so hắn tại Đại Hạ Vương Triều thu hoạch được cái kia linh ấn yếu hơn không ít. Mặc dù là như thế, Hạ Minh cũng đều là hơi có chút chấn kinh. Oanh! Quả không phải vậy, theo Kim Trác đem linh ấn nuốt vào, Kim Trác thể nội lực lượng cũng là đang nhanh chóng leo lên. Kim Trác thể nội lực lượng kinh khủng trong nháy mắt leo lên đến cửu phẩm tụ linh cảnh cảnh giới. Thoáng cái đạt tới tụ linh cảnh, Kim Trác thân thể cũng là nhanh chóng bành trướng. Kim Trác sắc mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm trước mắt Hạ Minh. Trong mắt toát ra nồng đậm sát ý. Ha ha ha, Kim Trác nhịn không được điên cuồng cười ha ha. Ngươi một cái chẳng phải là cái gì dân đen, há có thể hiểu được Phiêu Miểu cung chỗ cường đại. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Kim Trác thủ ấn biến hóa. Tại cái này Kim Trác sau lưng đúng là hình thành một con voi. Cái này con voi đứng lơ lửng trên không, thân hình cao đến 100 trượng. Con voi trên thân bộc phát ra lực lượng kinh khủng, tuy nói thực lực bạo tăng, nhưng Kim Trác tâm lại là tại máu. Vì chém giết Hạ Minh, hắn vậy mà lãng phí linh ấn, khối này linh ấn chính là hắn phí tổn cự đại lực khí, từng tại một chỗ bảo bối núp bên trong đạt được. Vì đạt được khối này linh ấn, có thể nói là chín chết cả đời. Bây giờ, lại là dùng tại Hạ Minh trên thân. Điều này làm hắn làm sao có thể không giận. Hôm nay nếu là không chém giết Hạ Minh, nếu là truyền đi, chẳng phải là muốn cười hắn liền một cái tụ linh cảnh tứ trọng ra hỏa đều đánh không lại. Cho ta nát, nhìn qua cái kia hung hăng rơi xuống sáu ngón tay, kim trác hai tay biến hóa. Cái này to lớn con voi, thì là hung hăng vọt tới cái này sáu ngón tay. Nhìn như thế, phảng phất muốn đem sáu ngón tay đụng đoạn đồng dạng. Oanh, cả hai đối đầu, tiếng nổ mạnh liên tục. Đáng sợ cơn bão năng lượng từ cái này giữa không trung quét sạch mà ra. Sao, cả hai đối đầu, có thể nói là đem bực này đối đầu phát huy đến cực hạn. Phốc phốc, mà tại bên trong cơn bão năng lượng, một bóng người chật vật bắn ngược mà ra. Máu tươi tự cuối cùng cuồng phún, cuối cùng là một tiếng ầm vang, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Tại cái này trên mặt đất đều là lưu lại một đạo dài đến ngàn mét dấu vết. Cái này mới đứng vững thân hình. Đạo thân ảnh này, tóc tai rối bời, máu tươi chảy rộng. Cái này chật vật người, rõ ràng là cái kia kim trác. Vừa mới còn không ai bị nổi kim trác, tại nuốt vào linh ấn về sau, thực lực bạo tăng, càng là đạt tới đáng sợ tụ linh cảnh 9 tầng. Chỗ nào sợ là tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ, chỉ sợ đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Thế nhưng là, lại là trực tiếp bị thua. Sao, làm sao có thể? Kim Trác mở to hai mắt, hiện tại bộ dáng cực chật vật, không khỏi toàn thân máu tươi, tóc rối tung, khí tức càng là tương đương uể oải. Rất hiển nhiên, vừa mới Hạ Minh một chiêu này trực tiếp là khiến Kim Trác trọng thương. Giờ khắc này Kim Trác thân thể run không ngừng, cái kia trong mắt phun trào lấy một vệt dữ tợn cùng vẻ điên cuồng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nuốt mất linh ấn, không chỉ có không có chém giết Hạ Minh, phản mà bị thua, còn bị bại là dứt khoát như vậy. Làm sao có thể dễ dàng này? Chính mình nuốt vào linh ấn, đây chính là tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ a, làm sao lại thua? Điều đó không có khả năng. Vượt cấp giết người, hắn không phải không gặp qua. Hắn thậm chí vượt 3 cấp giết người, bởi vì đó là bọn họ Phiêu Miểu Cung thiên tài, cũng là hoàn toàn xứng đáng thiên chi con cưng. Nam Cung Phá Thiên, hắn quang mang áp chế vô số thiên chi con cưng. Hắn xuất hiện, khiến vô số thiên tài đều là ảm đạm phai mờ. Ở chỗ này, hắn tựa như là mạnh nhất trên thế giới thiên tài. Bất kỳ người nào ở trước mặt hắn đều là ảm đạm thương tâm. Cùng hắn cùng sinh ở một thời đại, cái kia cũng chỉ có thể biến thành hắn vật làm nền. Cho dù là Kim Trác nhìn về phía cái này người thời điểm, cũng là cảm giác cái này người là một cái không thể nhìn lên cao sơn. Vô luận chính mình làm sao leo lên, đều bò không đến ngọn núi này cuối cùng. Có thể mặc dù là như thế, tại đối mặt cái này người thời điểm, hắn đều là có chút rụt rè. Có thể không biết vì cái gì, giờ khắc này Hạ Minh vậy mà cùng cái này người rất giống. Một dạng đều là như vậy thiên tài, chỉ bất quá gia hỏa này vậy mà có thể càng cấp 5 giết người. Điều đó không có khả năng, một người làm sao lại cường đại đến loại tình trạng này. Cái này thật sự là quá khủng bố. Ngươi đến cùng là ai? Kim Trác sợ, lần này hắn là thật sợ. Át bài ra hết, vẫn như cũ là không có xử lý Hạ Minh, ngược lại còn bị Hạ Minh đánh thành trọng thương. Thì hiện tại hắn loại trạng thái này, căn bản không phải Hạ Minh đối thủ. Hạ Minh nếu là muốn giết hắn, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Giết ngươi người. Hạ Minh im lặng nhìn qua Kim Trác, thần sắc lạnh nhạt, lạnh lùng nói ra. Ngươi? Kim Trác hoảng sợ, trong mắt mang theo hoảng sợ, khẽ cắn môi. Ngươi nếu là dám giết ta,